Chương 280, vây công. Mà trên núi, ngược lại giống như là trong nháy mắt từ giữa trưa rơi vào nửa đêm, nóng bỏng ngọn lửa nhanh chóng không có vào sơn trong đá, biến mất không thấy gì nữa, nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng sụp đột ngột, thấu xương rùng mình bay lên, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng không gặp lại một chút màu xanh lá cây, đầy khắp núi đồi kỳ hoa dị thảo, giờ phút này ngay cả tro bụi đều không thấy, thấy chỗ, quái thạch lởm chởm, thổ địa hắc hoàng, hoàn toàn tĩnh mịch lạnh giá, không thấy một chút sinh cơ. Lâm Phi khịt khịt mũi, lại không ngửi được một chút cháy sau khi lưu lại mùi vị, hơn nữa trên núi cũng không nhìn thấy cháy vết tích, thật sự là khá là quái dị. Tiếp tục hướng về đỉnh núi tiến tới, mắt thấy đỉnh núi càng ngày càng gần thời điểm, một tiếng gào thét truyền tới, hống, điên cuồng tiếng gào thét trung, kèm theo từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, còn có nồng đậm mùi máu tanh theo gió bay tới. Con bà nó tình huống gì? Quẹo qua một mảnh rừng đá, thấy phía trước cảnh tượng, Lâm Phi không khỏi sửng sốt một chút, mấy dặm phạm vi, đại địa tự hồ cũng bị máu tươi xâm nhiễm, vô số yêu thú bị đứt rời tay hài cốt rơi xuống khắp nơi đều là, duy có một con thân dài hơn 10 trượng, hình như sư tử yêu thú, còn đứng ở này vô số hài cốt bên trong. Yêu thú này toàn thân đỏ ngầu, tứ trảo cùng cổ thiêu đốt hỏa diễm, hơi nóng cuồn cuộn, khí tức uy nghiêm, quanh thân trăm trượng, vô số ngọn lửa thỉnh thoảng vô căn cứ hiện lên, cháy hừng hực. Đây là một con yêu vương, mà giờ khắc này, yêu vương trong miệng cắn nửa cụ yêu thú thi thể, hai cái liền đem yêu thú thân thể nuốt trọn, chỉ để lại hai cái thú trảo ngã rơi xuống mặt đất. Chuyện này, Lâm Phi nhất thời mặt liền biến sắc, nhìn thấy trước mắt, vô luận là kia nửa cụ bị cắn nuốt thi thể, hay lại là chung quanh tán lạc tàn chi đoạn hài, thoáng nhìn một cái, là có thể đoán được, toàn bộ đều là đầu này yêu vương đồng tộc, này yêu vương cuối cùng đem chính mình đồng tộc, toàn bộ tàn sát chiếm đoạt, đây là điên rồi sao? Ngay tại Lâm Phi kinh nghi bất định thời điểm, kia một con ngửa mặt lên trời gào thét yêu vương, lại đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, bỗng nhiên phong tỏa Lâm Phi, không tốt, Lâm Phi biết, đây là bị phát hiện, đáng tiếc, đã muộn, bởi vì ngay sau đó, chỉ nghe thấy yêu vương gầm nhẹ một tiếng, tứ chi phát lực, nhất thời, tầm hơn 10 trượng đại địa, chợt sụp đổ, kèm theo tiếng nổ, yêu vương thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới Lâm Phi, theo yêu vương một trảo đánh tới, lượn lờ ở yêu vương quanh thân đóa đóa cuồng bạo ngọn lửa, không có quy luật chút nào nổ tung, mấy trăm trượng nơi, loạn thạch bay lượn, bụi trần bay tán loạn, Lâm Phi thân hình không ngừng lui nhanh, thúc dục lôi ngục kiếm khí, hóa thành chói mắt lôi quang, đem kia nổ tung ngọn lửa chém ra, ép về phía yêu vương, ai muốn yêu vương lại không sợ chết, không tránh không né, xông vào kia trăm trượng lôi quang bên trong, móng vuốt vẫn hướng Lâm Phi vỗ xuống, mẹ, Lâm Phi nhất thời thầm mắng một tiếng, này yêu vương bệnh thần kinh a, bao lớn cừu hận, cần phải như thế à, đỡ lấy trăm trượng lôi quang xông lại, ngươi không chết cũng phải lột lớp da có được hay không, nhưng mà, này yêu vương chính là chỗ này sao ngang ngược không biết lý lẽ, một trận nổ ầm nổ vang, chỉ thấy đại địa vỡ nát, mấy dặm nơi, ở yêu vương cự lực bên dưới, địa hình đại biến, một bên vô căn cứ nhiều hơn tới một tòa cao hơn trăm trượng đá vụn tiểu sơn, một bên hóa thành một phiến mấy trăm tấm đại đại hố, mà yêu vương đứng ở trên núi nhỏ, trên người tràn đầy xuyên qua lôi quang lúc lưu lại vết thương, có thể nói là trầy da sức thịt, có thể yêu vương lại giống như chưa tỉnh, như cũ tử nhìn chòng chọc Lâm Phi, mặt đầy dữ tợn cúi người gào thét một tiếng, tiếp tục hóa thành một đạo tàn ảnh từ chính diện nhào tới, thật là muốn chết. Lâm Phi ngăn cản yêu vương điên cuồng tiến kích, vừa đánh vừa lui, lúc này coi như là hoàn toàn đã nhìn ra, này yêu vương thật điên rồi, có thể tu thành yêu vương cảnh giới, vô luận trí tuệ hay là thực lực, cũng không dưới với một vị kim đan tông sư, nhất là đối với lực lượng khống chế cùng tự thân trí tuệ, có thể so với rất nhiều tu sĩ đều mạnh hơn, nhưng này vị yêu vương, hẳn là hỏa sư thành đạo, lại hoàn toàn không cách nào khống chế quanh thân ngọn lửa, chỉ có thể giống như bản năng một dạng để cho ngọn lửa lượn lờ quanh thân. Hơn nữa đối mặt lôi quang thời điểm, không những không đi ngăn cản né tránh, ngược lại từ trong đi ngang qua mà qua, mặc cho lôi đình gia thân, tự hồ ngoại trừ sát hại chi ngoại, khác căn bản cũng không quan tâm, nhất định chính là một con điên rồi giả thú. Lâm Phi gương mặt đều là đen, má nó, quả nhiên là hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống, bây giờ này yêu vương chính là không muốn sống, phải nói thực lực, tối đa cũng chính là mạnh hơn Ngụy Trung Thư một chút, nhưng là một khi không muốn sống đứng lên, cuối cùng có loại loạn quyền đánh chết lão sư phụ cảm giác. Chính mình nhất thời bán hội, lại có điểm cầm không xuống, càng chết người là. Lúc này, Lâm Phi rõ ràng cảm giác, đang có hai cổ cường đại dị thường khí tức, đang ở hướng nơi này nhanh chóng đến gần. Liếc nhìn lại, nhìn thẳng thấy đông nam hai mặt, yêu khí bay lên hóa thành lan yên, cuồn cuộn yêu khí chính đang nhanh chóng tới gần nơi này, ngắn ngủi mấy hơi thở sau khi, liền thấy hai đầu giống vậy, đôi mắt đỏ bừng, bộ mặt dữ tợn yêu vương, còn như là giả thú, chạy như điên tới, mà bọn hắn sau lưng, các bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Không nghi ngờ chút nào, lại điên rồi hai đầu yêu vương, thấy quỷ rồi, Lâm Phi gương mặt quất thẳng tới rút ra, đây quả thực là đòi mạng rồi, một cái yêu vương đều có chút phí sức, bây giờ lại tới ba cái, một khi bị vây lại, chạy cũng không cách nào chạy, phiền phức lớn rồi. Quả nhiên, ngay tại Lâm Phi trong lòng thầm mắng đồng thời, mặt đông vị kia yêu vương đã quanh một tiếng, từ trên trời hạ xuống, liếc nhìn lại, chỉ thấy một con cao mười mấy trượng vật khổng lồ, mãn đầu nhân thân, cả người lân giáp, một đôi mắt chính giữa, lộ ra một loại giả thú độc nhất điên cuồng cùng khát máu, hống, một tiếng điên cuồng gào thét vang lên, này mãn đầu nhân thân yêu vương há mồm phun một cái, to lớn lưỡi rắn giống như roi một dạng trong nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách đánh thẳng Lâm Phi, cùng lúc đó, Hỏa Sư Vương cũng là không cam lòng rơi ở phía sau, một tiếng kinh thiên động địa rống giận sau khi, cả người trên dưới ngọn lửa, liên tiếp không ngừng nổ tung, vô cùng to lớn thân thể, mãnh hướng Lâm Phi nhào tới, lần này thật là muốn mạng, hai vị yêu vương đồng loạt ra tay, chính là Lâm Phi đều chỉ có thể vừa đánh vừa lui, trong lúc nhất thời, đơn giản là thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang, đại địa bị từng mảnh vén lên, giống như muốn bị xé nứt rồi một dạng liếc nhìn lại, chỉ thấy một mảnh cát bay đá chạy cảnh tượng, bất quá trong chốc lát, liền đem cái này phương viên mấy dặm địa phương, đánh hoàn toàn thay đổi, đối mặt hai vị yêu vương vây công, Lâm Phi quả nhiên là rơi xuống hạ phong, dù sao, bây giờ Lâm Phi chỉ là vừa mới vừa vượt qua mệnh hồn tam kiếp mà thôi, có thể đối kháng một vị nổi điên yêu vương đã là không dễ, bây giờ đột nhiên biến thành hai vị, Lâm Phi tình cảnh nhất thời trở nên hiển tượng hoàng sinh, ngắn ngủi thời gian một nén nhang chính giữa, đã là mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống,